Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 118, Nguyên lượng giáp. 2017 năm ngày 15 tháng 10 muộn, thành Đông khu Trầm Viên thao trường Lý Uyển Tình yên lặng mà ở. Trong người vận chuyển chân nguyên, nhanh chóng điều chỉnh đến trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời, trên khóe môi không tự chủ được làm nổi lên vẻ mỉm cười. Sự tình giống nhau dự trù thuận lợi. Cái kia Khinh Minh cô em thiếp thân cao thủ hoàn toàn không thấy cảnh cáo của nàng. Tại chỗ cũng đồng ý quyết đấu thỉnh cầu. Quả nhiên trên đời này nam nhân đều là giống nhau ngu xuẩn. Nếu mọi người đều là người trong tiên đạo, lẽ nào hắn còn không nhìn ra giữa hai người to lớn thực lực kém sao? Chân nguyên ba động chênh lệch vừa xem hiểu ngay mới đúng. Không phải là không chịu nổi có nữ nhân mạnh hơn chính mình. Lòng hư vinh quấy phá thôi. Vào lúc này, càng là cảnh cáo, bọn họ trái lại càng là muốn chết cố chấp đến cùng. Cái gọi là tự tìm đường chết, bất quá cũng như vậy thôi. Trên thực tế, như là Vương Cửu không chịu đáp ứng quyết đấu, dùng các loại lý do đến ra sức khước từ, Lý Uyển Tình cũng không muốn đi miễn cưỡng hắn. Dù sao cậy mạnh bắt nạt yếu sự tình, nàng chưa bao giờ nhỏ nhen vì đó. Đến rồi vào lúc ấy, muốn để này Tiểu Bạch Kiểm rời xa Khinh Minh em gái, liền phải tốn nhiều không ít trắc trở. May mà Vương Cửu không ngoài dự liệu, một cái liền đem quyết đấu đồng ý, cũng trực tiếp dẫn nàng đi tới Trầm Viên thao trường. Tức thời khai chiến, Lý Uyển Tình đem mang tới lễ vật thiên hương các loại mới xa hoa gió tiểu váy, cùng với chân quý bó hoa phóng tới giáo bên ngoài sân trên bàn. Một bên điều chỉnh hô hấp, một bên đánh giá sân bãi, suy nghĩ có hay không có thể cung cấp lợi dụng địa thế điều kiện. Khác một bên, Vương Cửu nhưng thờ ơ rất sớm đứng ở giữa sân, chờ đợi Lý Uyển Tình làm nóng người xong xuôi. Lý Uyển Tình không kiêu không vội, tuy rằng nắm chắc phần thắng, nhưng không một chút nào bất cẩn. Nhận nhận chân chân đem trong cơ thể nằm dày đặc như mây đen một loại chân nguyên sâu sắc thẩm thấu đến rồi thân thể mỗi một góc, đồng thời trên mặt nhưng tràn đầy nụ cười nhẹ nhõm, mở miệng nói đến chuyện phiếm, thử bộ lấy tình báo, lấy làm được biết người biết ta. Này, chờ một lúc ngươi thua rồi, có hay không đừng nơi ở có thể đi à? Muốn ta lưu mấy ngày cho ngươi dọn nhà sao? Vương Cửu còn hết sức chăm chú địa tính toán một chút. Hai ngày đi, lời của ta không đáng kể. Tuy có thể rời đi, thế nhưng Trầm Khinh Minh gia cụ hành lý khá nhiều, cũng đều có kỷ niệm giá trị, nâng lên đến sẽ khá chậm. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, đã bị Lý Uyển Tình kinh ngạc cắt ngang. Các loại, lúc nào đã nói muốn Trầm Khinh Minh dọn nhà? Vương Cửu giải thích, ta như là chuyển ra Trầm Viên, nàng đương nhiên muốn theo ta đồng thời chuyển, dù sao bọn họ là ký rồi chính và phụ khế ước. Đồng sinh cộng tử, Lý Uyển Tình sửng sốt một chút, cũng không tức giận, chỉ là mất cười rộ lên. Này, ngươi đây là đang đùa ta sao? Các ngươi đồng thời mang đi còn có ý nghĩa gì à? Đã như vậy, ta muốn đổi điều kiện. Nếu như ta thắng, ngươi ly khai Trầm Khinh Minh, có được hay không? À, cụ thể tới nói đây. Rời đi tiêu chuẩn gì? Phương thức vậy là cái gì? Thời hạn cũng cần xác định rõ ràng. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Lý Uyển Tình nghe được tâm mệt. Cái tên nhà ngươi, tỷ thì thế nào nữ nhân còn bà mẹ? Muốn ngươi ly khai, ngươi liền bảo đảm sau đó không nữa cùng nàng gặp mặt là được rồi à? Đồng dạng không đủ sáng tỏ, không nữa cùng Trầm Khinh Minh gặp mặt, ta có thể trực tiếp đem nàng chôn sống rơi. Chấm ngoặc kép, này ngươi lại tranh cãi ta, chờ một lúc có thể thì sẽ không hạ thủ lưu tình. Bị ta đánh hủy dung cũng khóc nhè. Vương Cửu đối với cái này loại đem hết thảy nghe không hiểu vấn đề tất cả thuộc về kết làm tranh cãi hành vi, ngược lại cũng đúng là nhìn nhiều lắm rồi. Trên thực tế, ở vừa rồi Lý Uyển Tình đem hắn cái kia một tờ lý luận tuyệt học bỏ đi như giày rách thời điểm. Vương Cửu cũng đã đem nàng phân loại vì là Trầm Khinh Minh đồng loại. Vì lẽ đó Vương Cửu cũng không tức giận, chỉ là ôn hòa kiên trì yêu cầu của chính mình. Ta cần một cái càng thêm minh xác thuyết pháp, nếu không quyết đấu đánh cược ước liền không cách nào thành lập. Lý Uyển Tình thực sự bị phiền hết. Cách rồi, trong lòng càng là thầm hận. Tại sao cái này tiểu bạch kiểm tu vi kém như vậy? Phàm là hắn chân nguyên gợn sóng mạnh hơn chút nữa, có một vân dũng cảnh tột cùng trình độ, vậy thì thôi không lên cậy mạnh bắt nạt yếu, có thể không cần phí lời, trực tiếp đem hắn ra mặt đánh sưng. Được rồi, người nghĩ như vậy phải rõ ràng thuyết pháp. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình nhìn bốn phía một phen, bỗng nhiên sáng mắt lên, duỗi tay chỉ vào giáo bên sân bàn đài. Ây, nhìn thấy cái kia chỉ đại không có. Chờ một lúc người nào thua, người đó liền mặc một tháng thiên hương các tiểu váy. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, mặc một tháng tiểu váy, này toán điều kiện gì? Lý Uyển Tình cười nói, làm sao, sợ, Vương Cửu không tên, tại sao ngươi cảm thấy ta cần sợ hãi mặc quần? Lý Uyển Tình thần sắc nghiêm lại, ngươi cũng không phải là muốn nói. Kỳ thực ngươi hết sức thích mặc tiểu váy chứ? Đương nhiên sẽ không thích. Lý Uyển Tình lại lần nữa đổi nụ cười. Vừa vặn, ta cũng không thích. Vì lẽ đó đánh cuộc này chú không là rất tốt sao? Người thua, tương lai một tháng đều phải mặc tiểu váy yên tâm. Thiên hương các váy kèm theo thanh khiết công năng. Liền rửa giấy cũng có thể bớt đi. Vì lẽ đó nhất định phải mặc đủ một tháng. Không cho kiếm cớ chơi xấu. Vương Cửu trầm ngâm một chút, cảm thấy cái điều kiện này đúng là đối lập minh xác rất nhiều. Tuy rằng cũng không thiếu hàm hồ cùng sơ hở chỗ, nhưng chí ít có thể cơ bản thi hành. Tốt, vậy cứ quyết định như vậy. Nhìn trước mắt vị nam tử này trang phục, lòng tin 10 phần Lý Uyển Tình. Vương Cửu ở đi vào thao trường trước, liền bắt đầu đầy đủ phân tích thực lực của nàng. Chân nguyên cảnh giới là vân dũng cảnh đỉnh cao, lấy tuổi của nàng mà nói, mặc dù không đến nỗi kinh thế hãi tục, nhưng cũng là phóng tầm mắt hiện nay tương châu thiên hạ mà kể đến hàng đầu trình độ. Mà so sánh lẫn nhau lên chân nguyên cảnh giới, cái kia kỳ dị chân nguyên gợn sóng thì càng để Vương Cửu càng cảm thấy yếu kỳ. Đó không phải là Lý gia trong đại viện truyền thừa công pháp. Từ chân nguyên vận chuyển con đường, cùng với hiện ra đặc điểm đến xem, thậm chí không phải Vương Cửu quen thuộc bất kỳ một loại. Kỳ đặc điểm phi thường rõ ràng, tuy rằng tự thân cường độ không yếu, trên bản chất nhưng là độ cao ỷ lại ngoại vật, có chút tương tự kiếm tu trong tâm kiếm thuật, cần một cái ký thác tánh mạng bản mệnh pháp bảo làm trụ cột, mới có thể đem công pháp uy lực toàn bộ phát huy được. Nhưng mà Lý Uyển Tình thân là người nhà họ Lý, có vô cùng sự mạnh mẽ truyền thừa huyết mạch, thậm chí so với Lý Phong Vân đều phải hơi thắng một phần. Tư chất như vậy, vì sao không tu kiếm pháp, cải tu nhà khác thần thông? Chỉ chốc lát sau, Vương Cửu nghi vấn liền chiếm được giải đáp. Một luồng nồng nặc khói đen từ Lý Uyển Tình trong cơ thể cấp tốc vọt trào ra, hóa thành một thân tạo hình kỳ lạ đen kịt giáp trụ, đem Lý Uyển Tình hoàn toàn gói lại. Vương Cửu không khỏi lên tinh thần, chăm chú nhìn chăm chú vào bộ này đen nhánh trọng giáp. Một lát sau liền đổi lại nghiêm túc vẻ mặt. Đây là, chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình nói rằng, Ngọc Thanh đạo đức giáp. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, mặc này tấm khôi giáp thời điểm, phiên vân cảnh trở xuống tu sĩ căn bản không khả năng phá mở phòng ngự của ta. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ nhận thức thua, ta có thể nhường ngươi chỉ mặc nửa tháng tiểu váy. Ngọc Thanh đạo đức giáp, nguyên lai các ngươi là xưng hô như vậy nó. Chấm ngoặc kép, tại Cửu Châu thời đại, cái này thu phát tùy ý, cứng rắn không thể phá vỡ chiến giáp, là được gọi là thanh tịnh lưu ly giáp, kiểu mới thí nghiệm giáp. Đặc điểm lớn nhất chính là sức phòng ngự cường hoành, có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Cùng cảnh giới trong chiến đấu, người mặc thanh tịnh lưu ly giáp một phương hầu như vừa lên đến liền đứng ở thế bất bại. Ngoài ra, thanh tịnh lưu ly giáp là điển hình khởi điểm thấp, hạn mức tối đa cao trưởng thành hình pháp bảo. Các tu sĩ lấy tương ứng công pháp đem tế luyện vì là bản mệnh pháp bảo sau, không ngừng cường hóa thăng cấp. Trên lý thuyết, thanh tịnh lưu ly giáp cuối cùng có thể dọc theo đường đi thăng làm chí tôn tiên bảo. Chỉ tiếc mãi cho đến tiên ma đại chiến kết thúc, Vương Cửu cũng chưa thấy có người thành công đem tấn thăng đến tiên bảo phẩm cấp. Nguyên nhân ở chỗ cái này hiệu lực phi phàm pháp bảo. Đối xuyên mang giả có yêu cầu nghiêm khắc, sức phòng ngự khởi nguồn, một nửa là chân quý thiên tài địa bảo cùng tinh diệu tuyệt luân kết cấu thiết kế. Một nửa kia nhưng là đến từ người tu hành bản thân. Thanh tịnh lưu ly giáp có thể mang tu sĩ vô hình chi niềm tin hóa thành hữu hình phòng ngự, người tu hành tín niệm trong lòng càng mạnh, thanh tịnh lưu ly giáp sức phòng ngự cũng là càng mạnh. Thế nhưng khi thanh tịnh lưu ly giáp theo tu sĩ trưởng thành không ngừng tiến giai, đến rồi khá cao vị cấp sau, đối với tu sĩ tín niệm yêu cầu sẽ chỉ số tăng gấp bội, cũng cấp tốc trở nên cao cao không thể với tới. Mà bởi thanh tịnh lưu ly giáp thông thường đều bị nhân tế luyện vì là bản mệnh pháp bảo, pháp bảo không thể thăng cấp, tu sĩ con đường tiên đạo cũng biết tùy theo trì trệ không tiến. Thanh tịnh lưu ly giáp thăng cấp ghi chép, từ lúc trước phát minh pháp bảo này, luyện khí đại sư duy trì chí tôn linh bảo, nửa bước tiên bảo. Vị kia luyện khí đại sư là một vị thiên phú rất tốt, có thể nói kinh tài tuyệt diễm kỳ tài, 50 tuổi không tới đã đột phá đến rồi đất dung cảnh. Càng thêm người mặc lúc thời niên thiếu phát minh thanh tịnh lưu ly giáp, cùng cảnh giới bên trong chưa từng có địch thủ, trong lúc nhất thời muôn người chú ý, phong quang không gì sánh bằng. Mãi đến tận hắn bắt đầu đặt chân trời sập rồi cảnh giới, thử nghiệm xung kích tiên tôn vị trí thời gian, mới phát hiện mình gặp một cái phiền phức ngập trời. Nếu muốn thành tựu trời sập rồi cảnh giới, nhất định phải bản mệnh pháp bảo thanh tịnh lưu ly giáp thăng cấp tiên bảo vị cấp. Mà muốn lưu ly giáp thăng cấp tiên bảo, đối với tu sĩ niềm tin cường độ yêu cầu thì lại gần như biến thái. Vị kia kinh tài tuyệt diễm chi bởi vì thăng cấp, thậm chí phát xuống không thành tiên tôn, thề không thành hôn đại nguyện. Cuối cùng trải qua 10 năm dằn vặt, mạnh mẽ nhìn vị hôn thê của mình từng bước một đối với hắn thất vọng. Cuối cùng chuyển đầu người khác, ôm ấp, vẫn là mặt không biến sắc, lấy mài giũa tâm trí của chính mình. Nhưng cuối cùng ngoại trừ để người mặc thanh tịnh lưu ly giáp trở nên màu xanh biếc rạt rào, nhưng không thể làm thăng cấp tiên bảo, cũng là ở đó phía sau, thanh tịnh lưu ly giáp giá trị liền mất giá rất nhiều. Không cách nào thăng cấp tiên bảo, liền mang ý nghĩa vô duyên đặt chân Cửu Châu đại lục cao cấp thị trường. Mà ngẩng cao chế tạo phí tổn, lại không thích hợp ở bên trong cấp thấp thị trường phổ cập. Lúc trước vị kia người phát minh, cũng là dựa vào gia tộc không để lại dư lực tài nguyên chống đỡ, mới rốt cục chế tạo thành công. Thế nhưng những vấn đề này, thả cho tới bây giờ Tương Châu thế giới, liền đều không là vấn đề. Bây giờ tu sĩ liền ngay cả đất dung cảnh đều khó mà đặt chân. Bài sơn cảnh đỉnh cao đã là siêu một đường cao thủ. Như vậy thanh tịnh lưu ly giáp không thích ứng cao cấp thị trường, vấn đề tự nhiên không còn tồn tại. Nữa, mặt khác, nó ở bên trong cấp thấp thị trường tính năng ưu thế, nhưng là không thể địch nổi. Chẳng trách Lý Uyển Tình sẽ bỏ lại Lý gia thế gia truyền thừa công pháp, lấy thanh tịnh lưu ly giáp làm trụ cột chế tạo mình tu hành hệ thống. Vấn đề duy nhất là thanh tịnh lưu ly giáp sẽ theo tu sĩ niềm tin, tính tình bất đồng mà biến hóa ra bất đồng tạo hình, phóng thích bất đồng ánh sáng. Vương Cửu trong ấn tượng, Năm đó Cửu Châu đại lục thanh tịnh lưu ly giáp phần lớn là trình kim quang ánh bạc. Số ít đặc thù người yêu thích, sẽ như người sáng lập một loại khiến khôi giáp trình phát hiện ánh sáng xanh lục. Nhưng chưa từng có người nào như Lý Uyển Tình giống như vậy. Đêm này khôi giáp nhuộm tối đen như mực. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.